Tu La Vũ Thần, chương 597, cuộc chiến cực hoa quả. Góc truyện audio.com, mấy sư muội ta tìm Thu Thủy tiền bối thật sự có việc gấp, xin hãy để cho ta gặp Thu Thủy một mặt. Thấy thế, Sở Phong tiếp tục khẩn cầu, hắn đại lão xa chạy đến nơi đây, cũng không muốn một chuyến tay không, cứ như vậy trở về. Lăn đi ra, có thể đúng lúc này, tên kia ở thiên vũ bát trọng cao ngạo nữ tử thế nhưng chợt quát một tiếng, theo sau trực tiếp ra tay. Nàng cũng không có xem Sở Phong, chính là bằng vào tinh thần lực tập trung Sở Phong vị trí, nàng hiển nhiên cũng là một gã giới linh sư, nhưng đây không phải trọng điểm là nàng một kích này cũng là kết giới lực màu tím kết giới đan vào ở một chỗ, đã hình thành một đạo tử sắc kết giới cự tường. Đối Sở Phong áp bách mà đến, nàng lại là một vị tử bào giới linh sư. Thật sự là, không ai bì nổi, man không nói lý lẽ. Nhìn thấy kia áp bách mà đến màu tím kết giới cự tường, Sở Phong trong mắt cũng là thoáng hiện một nét thoáng hiện khó chịu, mặc dù đối với phương đều là mỹ nữ, nhưng là Sở Phong lại không để ở trong mắt, nếu không phải có cầu cùng Thu Thủy Phất Yên, Sở Phong cũng sẽ không đối với các nàng khách khí như vậy. Mà trước mắt nàng này thế nhưng trực tiếp đối với chính mình động thủ, Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không hèn mọn chịu được, muốn cấp nàng này một ít giáo huấn, nếu không lấy tính cách của các nàng, hôm nay tất nhiên sẽ đem Sở Phong ngăn đón ở ngoài cửa. Ô ngao, nhưng mà ngay tại Sở Phong vừa muốn ra tay tình thế, phía sau lại đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, như vậy Sở Phong nhíu mày, vẫn chưa động thủ ngược lại là đem ánh mắt quẳng ném hướng phía sau, này mới phát hiện ở phía sau của nó thế nhưng chạy vội mà đến một con màu tím kết giới cự thú. Này chỉ cự thú cước đạp hư không chạy vội mà đến, đang cùng Sở Phong gặp thoáng qua sau thế nhưng hung hăng đánh vào kết giới kia cự phía trên. Oanh, hai người chạm vào nhau, nhất thời phát ra một trận kinh thiên nổ vang, hơn nữa nhấc lên một đạo cuồng bạo gợn sóng, mà khi kia gợn sóng tiêu tán tình thế kia phân biệt do màu tím kết giới ngưng tụ thành cự thú cùng với cự tường, lại đều là biến mất không thấy gì nữa, lẫn nhau để hủy diệt rồi. Mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là thấy được kia ngưng tụ màu tím cự thú người, đó là một gã phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử bộ dạng rất là không tệ, thậm chí có thể cùng nữ nhân có vừa so sánh với. Bất quá bởi vì ngũ quan quá mức khéo léo tinh xảo, hơn nữa da thịt như tuyết thông thường trắng nõn. Tinh tế, nhưng thật ra mất đi nam tử khí phách mị lực ngược lại nhiều hơn một bôi khí âm nhu. Tuy rằng nam tử diện mạo giống như nữ nhân, nhưng là tu vi chính là không kém thế nhưng cùng vị kia cao ngạo nữ tử giống nhau, đều là thiên vũ bát trọng tu vi. Hơn nữa ở nam tử phía sau, còn đi theo vài tên nam tử, này vài tên nam tử tu vi đều là không kém, có thể đều được xưng tụng là nhân trung chi long, bất quá nhất khiến cho Sở Phong chú ý lại không phải bọn hắn, mà là một vị đầy mặt vết sẹo trung niên đại hán. Người này đại hán cố ý ẩn tàng rồi hơi thở, nhưng không có tránh được Sở Phong điều tra, Sở Phong phát hiện người này trung niên đại hán chính là một gã thiên vũ cửu trọng cao thủ, hơn nữa hơi thở phi thường hùng hậu, đã là vô hạn tiếp cận vũ quân cảnh, xem như vậy, hắn cùng với vũ quân thực sự chỉ là một đường chi cách. Rất nhanh liền có thể bước vào vũ quân cảnh giới. Tiết Nghị Tao anh người này rời đi, ngươi vì sao ra tay ngăn trở, hay là ngươi cùng hắn là một người? Nhìn thấy bọn này nam tử sau, tên kia cao ngạo nữ tử thế nhưng ngoài ý muốn mở miệng, tuy rằng thái độ rất là mãnh liệt nhưng thật đúng là đừng nói, thanh âm vẫn là thật là dễ nghe. Hắc hắc Huyền Thi cô nương, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, ta cùng với tiểu tử này căn bản không biết, vừa mới ra tay cũng không nên thay hắn giải vây, chính là chứng kiến Huyền Thi cô nương ngươi thi triển kết giới thuật liền ngứa tay khó nhịn muốn cùng ngươi nhóc tiểu nhân luận bàn một phen thôi, Huyền Thi cô nương làm sao như thế tức giận, chẳng lẽ là tiểu tử này trêu chọc chư vị cô nương, lúc này mới nhắm chúng chư vị cô nương như thế tức giận. Chư vị cô nương cắt không nên tức. Giận, người này như thế không biết điều, dám đối chư vị cô nương vô lễ, xem ta Tiết Nghị thay các ngươi giáo huấn cho hắn. Kia Tiết Nghị vốn là ân cần cười, theo sau càng đem kia ánh mắt lạnh như băng quét về phía Sở Phong, trong lúc nói chuyện liền muốn đối Sở Phong động thủ. Không cần, ngươi có chuyện nói thẳng, không cần phải thừa nước đục thả câu. Cao ngạo nữ tử lạnh lùng nói, hắc hắc Huyền Thi cô nương thật sự là thông minh, sự tình gì đều không thể gạt được ngươi, cũng thế, một khi đã như vậy ta đây cũng không vòng quanh, kỳ thật ta lần này tới chỗ này, là vì đem ta trước thứ thua đưa cho ngươi chiến chi hoa quả cầm lại. Tiết Nghị cười nói, a, nguyên lai là hướng về phía chiến chi hoa quả mà đến, đây chính là ngươi lần trước cùng ta luận bàn kết giới thuật bại bởi của ta, muốn lấy về cũng có thể, nhưng ngươi nhất định còn hơn ta mới được. Cao ngạo nữ tử khinh miệt cười, trong lúc nói chuyện túi càn khôn bên trong hào quang chợt lóe, một viên chiều dài ba tấc rất là kỳ dị trái cây, liền xuất hiện ở trong tay. Làm này kỳ dị trái cây xuất hiện sau, chẳng sợ Sở Phong cũng là hai mắt tỏa sáng, không nói trước kia trái cây buôn bán bên ngoài kỳ lạ, trong đó lại càng ẩn chứa rất mạnh thiên địa năng lượng kia lại là chiến lực. Thế nhân đều biết thiên địa trong đó có linh dược, huyền dược, thiên dược, mà đóa kỳ dị trái cây, hiển nhiên chính là ẩn chứa chiến lực chiến dược. Hơn nữa căn cứ Sở Phong suy đoán, đóa hoa này kỳ dị trái cây phẩm cấp tuyệt đối không thấp, hẳn là trung phẩm chiến dược. Có thể, bất quá không phải ta muốn cùng ngươi luận bàn, mà là của ta vị này bảng cùng ngươi luận bàn. Tiết Nghị mỉm cười, theo sau đưa, ngón tay hướng về phía bên cạnh vị kia trên mặt tràn đầy vết sẹo đại hán. Tại hạ Tiết Kiên, chính là Tiết Nghị biểu ca, đã sớm nghe nói Uyên Ương thai Khương Huyền Thơ Khương cô nương là vị tuyệt thế thiên tài, đối kết giới thuật nắm trong tay lực càng là phi thường đột phá, mà ta Tiết Kiên, vừa vặn bình thường cũng thích nghiên cứu kết giới thuật cho nên muốn hướng Khương cô nương lãnh giáo một phen. Vết sẹo đại hán, bước ra hai bước theo sau chắp tay ôm quyền, lấy như vậy chung quanh co vang dội thanh âm đối Khương Huyền Thơ nói. Nhé Tiết Nghị ngươi đây là ý gì, bản thân đánh không lại ta Khương sư tỷ, viện binh đến đây. Người vị này biểu ca, hẳn không phải là ta Uyên Ương thai người đi, hắn này tuổi, là như thế nào tiến vào ta Uyên Ương thai? Tiết Nghị ngươi đây quả thực là phá hủy ta Uyên Ương thai quy củ. Tên kia tết, lên song đôi ngựa ngạo kiều nữ từ cái miệng nhỏ nhắn một phiết, sắc bén mắng nói. Vị cô nương này nói chuyện tốt là sắc bén, nghĩ đến ngươi chính là ta biểu đệ thường xuyên nhắc tới tôn y hàm tôn cô nương đi. Tiết Thiên ôm quyền hỏi, đúng vậy, đúng là bổn cô nương. Tôn Tiếc Núi hai tay hoàn vũ trước ngực rất là hài lòng rất nhanh dưới đầy đạn bộ ngực. Tôn cô nương thật sự của ta đều không phải là Uyên Ương thai người, nhưng là ta tới thăm ta biểu đệ, này chính là hợp tình lý việc huống hồ ta bây giờ là cùng Khương cô nương nói chuyện, xin ngươi không nên nói leo, nếu là Khương cô nương nói sợ, không muốn cùng ta Tiết Thiên giao thủ, như vậy ta xoay người muốn đi, nhưng là ngươi còn không có được cùng ta Tiết Thiên nói chuyện tư chất cách. Tiết Thiên lớn tiếng nói, ngươi, mà Tiết Thiên lời này vừa nói ra, có thể đem. Tôn y hàm khí không nhẹ, ngón tay Tiết Thiên liền muốn chửi ầm lên. Theo hàm, dừng tay. Còn không đợi tôn y hàm mở miệng, vị kia Khương Huyền Thơ liền đè xuống tôn y hàm tay, theo sau thản nhiên cười, đối Tiết Thiên nói, hảo một cái phép khích tướng, bất quá đối với ta cũng vô dụng, người như muốn cùng ta giao thủ cũng là có thể, nhưng luận bàn cũng muốn có một cái quy củ, người muốn cầm lại Tiết Nghị bại bởi của ta chiến chi hoa quả, liền muốn xuất ra cùng chiến chi hoa quả đồng giá vật phẩm đến đổ, nếu không xin mời rời đi. Cách chương.